Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831 Ma Thiên Châu hiện uy. Giang Nam Nhứ liên tiếp 3 lần công kích, đều hướng về đối phương bên trái mà đi. Kia kiếm không thành trường kiếm lúc này nghiêng nghiêng bối ở phía sau bối phía trên. Kiếm tuệ đang ở thân mình bên trái. Đúng là như thế. Hắn hướng bên trái xoay người xê dịch lại là không lắm phương tiện, mà Giang Nam Nhứ lại là xem chuẩn này đó, trên tay lực đạo tăng mạnh, căn bản là không vẫn giữ lại làm gì đường lui, tới hảo. Kia kiếm không thành thấy Giang Nam Nhứ dùng ra toàn lực, trong miệng nói, nhưng thấy hắn thân mình hơi hơi đong đưa, lại không thấy có đại biên độ động tác. Chợt, hắn chân trái dùng sức, mũi chân nhón, mà đùi phải lại là trên mặt đất vừa dẫm. Tiếp theo hắn thân mình liền giống như là một cái con quay giống nhau, bay nhanh xoay tròn lên. Kia kiếm không thành thân mình vừa truyền, nhất thời liền đem Giang Nam Nhứ công kích hóa giải mở ra. Chỉ thấy hắn nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên song quyền đều phát triển, một cổ mạnh mẽ hướng về Giang Nam Nhứ công kích qua đi. Kia lực đạo cực đại, Giang Nam Nhứ tự nhiên khó có thể ngăn cản. Nhưng thấy này thân mình bị kia lực đạo đánh trúng, liền dường như là rách nát bao tải giống nhau, bị rất xa vứt đi ra ngoài. Thấy Giang Nam Nhứ bị chính mình đánh bay, kia kiếm không thành cũng không truy kích, mà là dừng lực đạo tại chỗ đãi xuống dưới. Hắn nguyên bản cho rằng kia Giang Nam Nhứ sẽ vào lúc này nhận thua, lại không ngờ đối phương trong miệng sóng một tiếng phun ra một vật nguyên lai. Giang Nam Nhứ thân mình bị kiếm không thành đánh trúng, tự nhiên là bay nhanh triệt thoái phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong bụng giống như là sông cuộn biển gầm giống nhau. Cũng đúng là lúc này, nàng trong bụng một trận quặn đau, không khỏi đem hé miệng, nhất thời đem trong bụng một vật phun ra. Kia đồ vật không phải vật gì khác, đúng là Thù Vạn Thiên tặng cho Ma Thiên Châu. Nhưng thấy Ma Thiên Châu vừa xuất hiện, lại là huyền ngừng ở tại chỗ. Một cái chớp mắt công phu, hạt châu thượng liền bị hắc khí bao trùm lên. Những cái đó hắc khí lượn lờ, dường như đều có linh tính giống nhau. Gì? Đây là vật gì? Giống như không phải nhược thủy chi mắt. Kiếm không thành cũng coi như là đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, lại là đối trước mắt hạt châu cực kỳ xa lạ. Nhưng có một chút, trước mắt hạt châu căn bản là không phải cái gì nhược thủy chi mắt. Đồn đãi, nhược thủy chi trong mắt ẩn chứa thiên địa chi gian nhất thuần tịnh nguồn nước. Mà trước mắt hạt châu lại là khắp cả người hắc khí, thả lộ ra từng trận âm trầm trầm hơi thở. Đây là vật gì? Kia kiếm không thành hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một bên kiếm hầu. Rốt cuộc, nơi đây người chỉ có kia kiếm hầu cùng kiếm nô hai người mới biết nhược thủy chi mắt chân thật bộ dáng này. Kia kiếm hầu nơi nào gặp qua trước mắt Ma Thiên Châu, nhất thời biến ấp úng, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc vào lúc này, lại thấy kia Ma Thiên Châu phía trên hắc khí đột nhiên thu liễm, biến hóa giống như là một đôi cánh tay giống nhau. Kia cánh tay vừa thu lại, nhất thời đem cách đó không xa Giang Nam Nhứ lôi kéo lại đây. Tiếp theo, hắc khí biến ảo, cư nhiên biến hóa trở thành một đôi hắc khí cánh. Cánh chụp đánh, Giang Nam Nhứ thân mình cũng bị kia Ma Thiên Châu mang theo. Không bao lâu liền không thấy bóng dáng, còn không mau truy. Kiếm không thành thấy Giang Nam Nhứ tự chỗ cao bay đi, không khỏi giận dữ, miệng quát. Này có lẽ là hắn nhân sinh bên trong ít có tức giận thời điểm. Mà trước mắt sự tình lại thực sự khiến cho hắn khó có thể bình phục tâm tình. Hiển nhiên, kia chịu tải Giang Nam Nhứ bay khỏi nơi này hạt châu, tự nhiên sẽ không so nhược thủy chi mắt nhược đến nào đi. Cho dù lúc này bọn họ không có cách nào thu hoạch đến nhược thủy chi mắt, nhưng nếu là đem kia Giang Nam Nhứ trong tay hạt châu đoạt đến, cũng coi như là công lớn một kiện. Ít nhất, kia hạt châu có thể mang theo tiên nhân cấp bậc Giang Nam Nhứ phi độn. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó tất nhiên là vô cùng. Hết chương.